ra rồi chỉ tay về phía tôi. Lan Chi, lại đây nào. Nhìn cặp mắt ham muốn của ông ta nhìn mình, hai chân của tôi cứng đờ không dám bước. Nhưng nghĩ đến lý do mình đến đây, tôi lại có thêm động lực. Tôi tiến lại gần chỗ ông ta hơn một chút. Đương nhiên là không quá gần, để ông ta có thể đụng đến mình. Ông Khanh nhìn thấy thái độ rụt rè của tôi thì cười phá lên. Anh có ăn thịt em đâu mà em sợ hãi thế. Thôi được rồi, không đùa nữa. Em có việc gì đến đây, mau nói đi. Tôi đến đây vì việc hôm trước. Ông là người rõ nhất, đêm đó tôi đến nhà ông không phải để ăn trộm. Vậy tại sao ông lại còn tố cáo tôi như thế? Tôi thích. Ông đừng làm vậy có được không? Xin ông đấy, hãy rút đơn lại đi, rồi làm giấy bãi nại cho tôi với. Em đúng là ngây thơ đó Lan Chi. Tôi cho em biết, nếu cái gì Trần Khanh tôi đã muốn thì nhất định sẽ lành lấy cho bằng được. Nói thẳng ra là tôi có hứng thú với em. Nếu em muốn tôi rút đơn và làm giấy bãi nại cho em và thằng danh đó thì cũng được thôi. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Điều kiện là gì? Ông nói đi. Em phải qua đêm với tôi. Sau khi ngủ với em xong, tôi sẽ rút đơn và bãi nại cho cả hai. Sau khi Hà nghe ông ta nói xong thì lập tức lao lại, nắm lấy áo ông ta rồi quát. Ông đúng là cái kẻ khốn nạn, kẻ dối trá. Tôi đã nói với ông rồi, đừng có đụng vào cô ấy. Vâng cũng đã hứa với tôi. Ông bảo chỉ cần tôi phá thai, không làm ảnh hưởng đến tên tuổi của ông sẽ không đụng đến Lan Chi. Mà dù tôi đã nói với ông tôi đã từng mang thai ngoài tử cung và đã phải cắt bỏ một bên buồng trứng, tôi không muốn phải phá thai thêm một lần nào nữa. Nhưng mà ông vẫn ép tôi. Ông bảo chỉ cần tôi làm theo lời của ông sẽ không có ý đồ với Lan Chi nữa. Vậy tại sao ông lại không giữ lời hứa? Ông Khanh lấy tay của mình, gỡ tay của Hà ra khỏi áo, rồi vung tay tát bốp vào mặt của cậu ấy. Cái tát của ông ta khiến Mạnh ngã nhào, khiến Hà ngã nhào xuống sàn. Tôi chạy đến đỡ lấy cậu ấy rồi hỏi, cậu có sao không? Hà nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước. Cậu ấy lắc đầu, mình không sao. Ông Khanh đứng dậy rời khỏi giường, sau đó chỉ tay về phía hai chúng tôi mà gằn giọng, tao nói cho chúng mày biết, ở cái thành phố này chỉ cần tao nói một tiếng thì hai đứa con gái tỉnh lẻ như bọn mày lập tức vào tù như chơi. Đối với tao, bọn mày chỉ là một con muỗi, muốn đập chết lúc nào mà chẳng được. Vậy mày chẳng khác nào một con đĩ để tao xả tiết. Hắn ta nói đến đó thì dừng lại, chỉ tay sang tôi mà nói, còn mày, nếu muốn tiếp tục đi học đại học mà không phải vào tù ấy, thì tự mang xác đến nhà tao, nằm ngửa ra đó cho tao quan hệ. Sau khi tao thỏa mãn, tao rút đơn kiện và bãi nại cho bọn mày. Nếu không thì cả mày và thằng danh kia đã khiến tao ra nông nỗi này, thì chuẩn bị sắp tay nhau vào tù đi. Hà nghe xong mấy lời ông ta vừa nói thì lao đến, miệng không ngừng chửi rủa. Thằng già mất dạy này, tao liều mạng với mày. Hắn ta đưa tay tát liên tiếp vào mặt của cậu ấy một cái. Con đĩ này, mày muốn chết phải không? Thấy tình hình không ổn, tôi chạy lại đẩy ông ta ra, rồi kéo Hà về phía của mình. Đủ rồi, mình về thôi. Dứt lời tôi kéo tay Hà đi ra khỏi phòng. Lúc tôi vừa đưa tay lên khóa cửa, ông Khanh đã lên tiếng. Lan Chi, tôi cho em cơ hội cuối cùng. Nếu sau 3 ngày nữa em không đến nhà tôi, thì nói với thằng danh đó chuẩn bị cùng em vào tù đi. Hà quay mặt nhìn ông ta rồi hét lên, ông đừng có hỏng, cậu nhất định sẽ không đến đâu. Ông ta hất mặt nhìn lên chúng tôi, tùy, tao không ép. Hai chúng tôi rời khỏi bệnh viện, trở về phòng trọ lấy xe đạp. Trước khi để tôi ra về, Hà còn dặn tôi thêm một lần nữa, cậu nhớ đấy, không được nghe hắn ta nói. Hắn ta là lão cáo già, cho dù cậu có chấp nhận ngủ với hắn, hắn cũng sẽ không rút đơn kiện và bãi nại cho cậu đâu. Đừng giống tớ, đừng có hủy hoại tương lai của mình. Cậu yên tâm, tớ không mắc bẫy ông ta đâu. Lan Chi, tớ thật lòng xin lỗi cậu. Từ sáng đến giờ cậu xin lỗi tớ nhiều lắm rồi đấy. Đừng gặp tớ có lỗi với tớ nữa. Cậu không làm gì sai cả. Thôi tớ về đây, sắp đến giờ nấu cơm trưa cho bà chủ rồi. Ừ, cậu về cẩn thận nhé. Chào tạm biệt Hà, tôi đạp xe quay trở về nhà bà Hậu. Trên đường về, tôi ghé qua nhà cô giáo chủ nhiệm, lấy cặp sách của mình. Cô ấy đưa cặp sách cho tôi rồi hỏi, mọi việc thế nào rồi em? Cảnh sát vẫn đang điều tra, nhưng em không có làm nên chắc là sẽ không sao đâu cô. Cô giáo đặt tay lên vai của tôi rồi vỗ vỗ. Em vừa học giỏi lại vừa ngoan hiền, cô tin là em không làm những việc đó. Cố gắng lên, Người tốt trời cao chắc chắn sẽ không phụ đâu. Nghe mấy lời của cô chủ nhiệm vừa nói, khóe mắt của tôi bỗng trở nên ươn ướt. Vì không muốn phải khóc trước mặt cô giáo nên tôi gật đầu chào cô rồi ra về. Lúc tôi về đến nhà thì Minh vẫn chưa về, chỉ có mỗi bà Hậu. Tôi đi lại chào bà một tiếng rồi lên phòng thay quần áo, bắt tay vào làm công việc của mình. Tối hôm nay Minh không có về nhà bà Hậu để ăn tối như mọi ngày. Tôi đoán là anh đã về nhà riêng của mình nên tâm trạng có chút trống trải. Sau khi làm xong hết công việc, tôi lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Nằm trên giường, nghĩ đến mấy lời mà ông Khanh nói, tôi không sao ngủ được. Nằm trằn trọc mãi, đến tận hơn 1 giờ sáng, tôi vẫn không ngủ được. Đành lật chăn ra khỏi giường, đi xuống dưới lầu. Thời gian bây giờ đã quá nửa đêm, tôi không muốn làm bà Hậu thức giấc nên không bật đèn mà cứ thế mò mẫm xuống cầu thang. Cạch, cánh cửa chính phát ra một tiếng động làm tôi giật mình, trong lòng cảm thấy sợ hãi, không biết là người hay là ma. Tầm 2 phút sau, cánh cửa nhà được đẩy ra. Một người đàn ông cao to lảo đảo bước vào, rồi còn đưa tay lên đóng cửa lại. Nhìn dáng vẻ người đàn ông này, tôi cảm thấy quen quen, hình như là Minh thì phải. Tôi mau chóng chạy lại đỡ lấy anh. Anh Minh, anh say hả? Để em đưa anh lên phòng. Minh không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi. Từng hơi thở của anh phả ra nồng nặc mùi rượu. Tôi chỉ cần ngửi thôi đã muốn say theo rồi. Tôi lấy tay anh vòng qua vai của mình, đỡ anh lên phòng. Phải công nhận là đàn ông khi say nặng kinh khủng. Tôi phải cố gắng lắm mới đỡ được Minh lên phòng. Kéo chăn đắp lên người cho Minh cẩn thận rồi xoay người rời đi. Đột nhiên Minh đưa tay mình giữ chặt lấy tay của tôi, rồi kéo mạnh, làm tôi mất đà ngã nhào, nằm đè lên người của Minh. Tôi lúng túng, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Tôi lấy tay chống xuống ngực anh để ngồi dậy nhưng không được. Minh vòng tay qua sau ôm chặt lấy tôi ghì lại. Tôi sửng sốt trước hành động của anh liền lên tiếng. Anh Minh, anh say rồi, mau... Tôi còn chưa nói hết câu, đã bị Minh dùng môi mình và bịt lấy. Anh lướt nhẹ lên đôi môi của tôi. Tôi há miệng ra định hét lên, anh đã nhanh chóng đưa mình vào khoang miệng của tôi, vừa trêu đùa lại vừa làm loạn. Tôi bị những cảm xúc kích thích của anh làm cho lú lẫn, không tự chủ được, vòng tay ôm lấy cổ của Minh, đáp trả lại nụ hôn của anh. Bàn tay của Minh thì không an phận, liên tục không ngừng nghỉ, chẳng khác nào một đứa trẻ đang ra sức khám phá một món đồ chơi. Đến khi tưởng chừng hô hấp nhưng bị ngừng lại, tôi đánh nhẹ vào lưng của anh. Minh hiểu ý, luyến tiếc mà buông môi tôi ra. Tâm trí của tôi dần mơ hồ theo mạch cảm xúc mà anh mang đến. Có phải do tôi rất yêu anh nên mới thuận theo động tác của anh như vậy, hay là do Minh quá chuyên nghiệp đã dẫn dắt tôi vào cơn mê tình ái? Tôi lấy tay đẩy Minh ra rồi nói, anh Minh, anh có biết là mình đang làm gì không đấy? Minh nhìn tôi mỉm cười, nụ cười của anh đã khiến cho trái tim của tôi xao xuyến. Minh nói, tôi không sai tới mức đó đâu. Lan Chi, tôi biết mình đang làm gì và sẽ chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Em cho tôi có được không? Tôi nhìn Minh gật đầu. Tôi yêu Minh đến điên dại, không cần biết ngày mai sẽ ra sao và cuộc tình này sẽ có kết quả thế nào. Nhưng tôi nhất định là không hối hận khi đã quyết định trao thứ quý giá nhất của đời con gái cho anh. Minh nhìn tôi mỉm cười. Hơi nóng từ khoang miệng của anh phả vào tai của tôi. Anh nằm xuống bên cạnh tôi, ôm chặt tôi vào lòng, đặt cằm mình lên đỉnh đầu của tôi. Anh nói, em có hối hận không? Không ạ, còn anh thì sao? Ngốc quá, tôi đương nhiên là không rồi. Và tôi cũng muốn em không phải hối hận. Không, nhất định sẽ không hối hận. Mình nghe xong thì mỉm cười. Anh cúi xuống hôn lên trán của tôi. Tôi cười vòng tay ôm chặt lấy anh, nằm trong bờ ngực rắn chắc của anh, làm tôi quên hết mọi buồn phiền trong lòng. Hai chúng tôi cứ thế ôm lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi tôi và anh vẫn còn đang say giấc ngủ thì cửa phòng đột nhiên mở. Trong lúc tôi và Minh còn chưa kịp mở mắt ra nhìn, đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh vang lên trong phòng. Tiếng hét lớn làm cả tôi và Minh đều giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra thì trông thấy Linh đứng trước mặt chúng tôi. Hai mắt cô ta đỏ ngầu, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Linh lao đến đưa tay nắm lấy tóc của tôi mà giật, miệng liên tục chửi rủa. Con đĩ này, ai cho mày ngủ với chồng của tao? Tôi vội lấy tay kéo chiếc chăn mỏng manh che lại cơ thể đang lõa lồ của mình. Minh rời khỏi giường, anh đi nhanh đến gỡ tay Linh ra khỏi tóc của tôi rồi nói: Linh, em bình tĩnh đi, mau buông Lan Chi ra. Cô ta vừa khóc vừa gào lên: Em không buông cũng không bình tĩnh được khi thấy chồng mình ngủ với một con đàn bà khác. Tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài truyền đến, tôi đoán là bà Hậu đang chạy lên. Quả đúng như tôi nghĩ, chưa đầy 3 phút sau, bà Hậu đã từ bên ngoài bước vào phòng. Trông thấy tôi và Minh cùng với số quần áo của cả anh và tôi vẫn còn đang vương vãi khắp phòng, thì phần nào bà cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bà Hậu tiến lại gần chỗ Minh, rồi chỉ tay vào mặt anh mà quát: Minh, con làm cái gì vậy hả? Tôi vội chạy vào trong nhà tắm để thay quần áo. Đứng trong này, tôi có thể nghe thấy tiếng quát của bà Hậu rõ mồn một. Sao con làm như thế? Tại sao con lại giống với bố của mình? Mẹ cho con ăn học, mẹ có dạy con làm những chuyện đổi bại thế này không? Đứng trong nhà tắm, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy có lỗi với bà Hậu. Bà đã tốt tôi như thế nào, vậy mà tôi lại đền đáp lại ân tình của bà ấy như thế bằng một chuyện tày trời thế này. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy can đảm rồi bước ra ngoài, đứng trước mặt bà Hậu và Linh mà nói: Con xin lỗi bà, em xin lỗi chị. Bốp, một cái tát như trời giáng được Linh tặng vào mặt của tôi. Cái tát rất đau, nhưng không đau bằng nỗi đau trong lòng. Linh, đủ rồi. Minh lên tiếng, anh kéo tôi ra sau lưng của mình. Linh nhìn thấy hành động này của anh thì càng phát điên hơn. Cô ta gào lên: Anh làm cái gì thế hả Minh? Anh có buông cô ta ra không? Em mới là vợ sắp cưới của anh không phải nó. Anh làm thế là có ý gì? Anh nói rõ ra xem. Tôi nhìn bà Hậu rồi nhìn sang Linh. Hai người đàn bà vì tôi mà bị tổn thương. Chính tôi là nguyên nhân bắt nguồn cho sự việc đau lòng này. Có phải tôi nên là người kết thúc nó hay không? Nghĩ tới đây, tôi rút tay của mình ra khỏi tay của Minh rồi bỏ chạy đi ra khỏi phòng. Tiếng gọi của Minh cứ văng vẳng từ phía sau: Chi, Chi. Tôi nghe rõ tiếng anh gọi mình, chỉ có điều tôi không đủ can đảm mà đứng lại, cũng không có mặt mũi nào mà tiếp tục ở đây. Tôi cứ chạy, chạy mãi rồi ngã quỵ xuống đường, nước mắt vẫn không ngừng rơi lã chã trên khuôn mặt của tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn trời cao mà gào khóc: Tại sao lại như thế? Tại sao con lại khổ thế này? Tại sao ông trời không cho con được hạnh phúc? Người qua đường nhìn tôi bằng cặp mắt hiếu kỳ. Tôi thấy vậy liền lau nước mắt rồi đứng dậy chạy đi. Ở thành phố này tôi không biết mình phải đi đâu. Cuối cùng nơi duy nhất mà tôi có thể đến chính là phòng trọ của Hà. Cậu ấy trông thấy bộ dạng của tôi thì hốt hoảng, kéo tay tôi đi vào bên trong phòng trọ. Lan Chi, đã xảy ra chuyện gì thế? Tôi ôm lấy Hà bật khóc, từng tiếng nấc cứ thế bật ra khỏi khoang miệng. Tình yêu là gì mà khiến con người ta phải đau lòng? Một lúc sau, khi tôi đã bình tĩnh trở lại, tôi bắt đầu kể cho cậu ấy nghe về mối quan hệ của tôi và Minh và những chuyện mà tôi đã làm. Hà nghe xong thì thở dài: Bây giờ cậu tính thế nào? Tôi sẽ đến trường, bảo lưu kết quả, rồi sẽ về quê sống một thời gian. Cậu về đó, bà dì ghẻ của cậu sẽ bắt cậu kết hôn đấy, hay là ở đây với mình? Không được, với bản tính của Minh, anh ấy nhất định sẽ đi tìm mình. Bà Hậu là ân nhân của mình không muốn bà ấy phải đau lòng. Đợi đến khi anh ấy và chị Linh kết hôn rồi, mình sẽ quay lại tiếp tục cho xong việc học. Cậu có chắc về đó sống được với bà dì ghẻ độc ác đó không? Bây giờ mình lớn rồi, bà ấy sẽ không làm được gì mình đâu. Và lại bố mình chỉ có một mình, ông ấy chắc chắn sẽ không quá tuyệt tình với mình. Thấy tôi kiên quyết như vậy, Hà cũng không biết khuyên nhủ tôi thế nào. Cậu ấy nhìn tôi rồi hỏi: Cậu định đi luôn à? Ừ. Vậy cậu thay quần áo đi rồi tớ đưa đi. Hà nói rồi mở tủ đưa cho tôi một bộ quần áo khác để mặc, sau đó lấy xe máy chở tôi đến trường. Làm thủ tục xong xuôi, Hà đưa tôi ra bến xe trước khi tôi đi. Cậu ấy còn dúi vào tay của tôi tờ giấy 500 ngàn. Cậu cầm lấy đi, Lỡ về đó bố và dì ghẻ không chấp nhận cho cậu ở nhà thì có tiền mà đón xe quay lại đây. Tôi ôm lấy Hà mà bật khóc. Trên đời này có một đứa bạn như Hà quả là một điều may mắn đối với tôi. Tôi chào tạm biệt cậu ấy rồi lên xe. Ngồi trên xe đỏ 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng đến nơi. Tôi đón xe ôm sang cửa hàng gia dụng của bố thì thấy đóng cửa. Giờ này vẫn chưa mở cửa. Có lẽ là hôm nay bố không có bán. Tôi đành kêu xe ôm chở mình về nhà. Đứng trước cánh cổng cần được bao bọc bởi hàng rào chắc chắn, tôi cứ chần chừ mãi mà không dám gọi cửa. Trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng. Tôi sẽ thế nào? Quan trọng là nhỉ dì Châu, bà ấy có để cho tôi vào nhà hay không? Ai đấy? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó chính là giọng nói của bố. Tôi quay mặt lại, thấy bố và dì Châu. Bố trông thấy tôi định đi đến, nhưng dì Châu giữ tay ông lại. Bà ta tiến gần chỗ của tôi, đưa tay chỉ thẳng vào mặt của tôi mà nói: Sao mày không trốn nữa đi? Vác mày về đây làm gì? Cái loại con gái bỏ nhà đi chắc chắn sẽ không nên hồn gì. Đồ con gái hư hỏng, cái loại hư thân mất nết. Dì Châu mắng xối xả vào mặt của tôi, nhưng tôi không dám cãi lại. Tôi biết bây giờ ngoài chỗ này ra, tôi không còn chỗ nào để xung thân nữa. Không bằng cấp, không tiền, tôi biết đi đâu. Tôi cúi mặt nhìn xuống đường miệng lý nhí nói: Con xin lỗi bố, xin lỗi gì? Mày biến đi cho tao, nhà này không chào đón mày. Lần này bố tôi không giống như những lần trước đây, dường như thái độ của ông dành cho tôi đã thay đổi. Bố nghe dì Châu nói thế, đi lại, nắm lấy tay của bà ấy mà ngọt nhạt. Thôi mà em, con bé nó biết lỗi rồi, em tha cho nó đi, để con vào nhà. Anh không thấy nó làm gì với mình sao? Nếu mà nó chịu kết hôn với thằng Tuân thì số tiền mình vay sẽ không trả lại và cửa hàng của anh cũng không bị đóng cửa. Đó có phải lỗi của con bé đâu. Cửa hàng đóng cửa là do anh không buôn bán được, và lại tiền đó là do em nhận cơ mà. Anh đổ lỗi cho tôi phải không? Không, anh không có ý đó. Thôi nào, nể tình anh, em tha cho con bé đi được không? Dì Châu nghe bố nói thì quay mặt sang nhìn tôi, liếc xéo một cái rồi bỏ đi vào nhà. Bố hất tay ra hiệu cho tôi đi vào. Những ngày sống ở nhà dì Châu, tôi phải làm tất cả mọi việc, từ dọn dẹp đến cơm nước, nhưng bà ấy vẫn chưa hài lòng. Đối với dì Châu, tôi là cái gai trong mắt của bà ấy. May mắn thời gian này bố không còn ra cửa hàng nữa mà ở nhà, nên ông rất hay nói hộ tôi. Bẵng đi một thời gian, cũng là 2 tháng sau đó, tôi đột nhiên lại ăn rất nhiều, thậm chí là liên tục cảm thấy đói bụng. Cân nặng của tôi cũng vì thế mà tăng liên tục. Một hôm, trong lúc ngồi ăn cơm, dì Châu nhìn tôi rồi nói: Lan Chi, mày có thai phải không? Con có làm gì có đâu ạ. Mày đừng có giấu tao, tao là phụ nữ, tao nhìn tao biết. Bố ngồi bên cạnh dì ấy nói như vậy, đặt bát cơm xuống bàn. Con có hay không nói thật ra, để bố và dì còn tính. Tôi chột dạ, đúng là 2 tháng nay không thấy dì Nguyệt đến thăm, nhưng tôi cũng không để ý. Bây giờ nghe dì Châu nói thì cảm thấy có chút hoang mang. Dì Châu thấy tôi im lặng thì quay sang bảo với bố: Để ngày mai em đưa nó đi bệnh viện khám, xong là sẽ biết có hay không ngay mà. Đúng như lời dì Châu nói, ngày hôm sau bà ấy bắt tôi dậy sớm để đưa tôi đi bệnh viện. Sau khi kiểm tra các thứ, dì Châu cầm tờ giấy kết quả. Bà nhìn tôi nghiến răng nghiến lợi: Đi học đại học giỏi quá, bây giờ để ẵng cái bụng ra những 2 tháng. Mày mau về nhà cho bố mày xử lý. Bố trông thấy tôi và dì từ bệnh viện trở về, từ trong nhà chạy ra, khuôn mặt đầy lo lắng: Sao rồi em, kết quả sao rồi? Dì Châu không trả lời mà hứ một cái rõ dài rồi đi vào trong nhà. Bố đi lại chỗ tôi: Sao hả con, nói bố nghe xem. Ông vào đây mà xem này. Tiếng gọi của dì Châu từ trong nhà vọng ra. Bố chạy vội vào nhà tôi cũng lầm lũi đi theo phía sau ông. Hai bàn tay vì lo lắng mà đổ rất nhiều mồ hôi. Bố cầm tờ giấy kết quả lên xem, hai bàn tay run run vì tức giận. Ông ném tờ giấy vào người tôi rồi quát: Mày đi học thế này đấy hả? Con xin lỗi bố. Xin lỗi gì? Xin lỗi để làm cái gì chứ? Bỏ cái thai đi. Tôi nghe xong câu nói của bố thì như có một quả búa tạ nặng hàng nghìn tấn rơi trúng đầu của mình. Lòng tôi thắt lại, nước mắt cũng rơi ướt nhòe cả khuôn mặt. Đứa bé này là con của tôi và Minh, là kết tinh tình yêu của chúng tôi. Nó vẫn chưa kịp hành thành người, tôi không thể tước đi mạng sống của nó. Nghĩ tới đây, tôi quỳ gập rồi xuống đất, ôm chầm lấy chân của bố mà van xin. Con không thể phá thai đâu ạ. Nó là con của con, là núm ruột của con, làm sao mà con bỏ được. Con xin bố thương con, thương cháu ngoại của bố. Bố đừng bắt con phải bỏ nó. Hai mắt bố đỏ hoe, ông quay mặt đi nơi khác, im lặng mà không trả lời. Tôi quỳ gối xuống, đi lại chỗ dì Châu, ôm lấy chân của bà ấy. Dì ơi, dì nói hộ bố với con đi dì. Con không thể bỏ đứa bé được. Nó là con của con, là máu mủ ruột già của con. Dì không thương con cũng được. Dì hãy rủ lòng thương đứa bé tội nghiệp này đi dì. Dì Châu cũng giống bố tôi, cả hai đều im lặng. Tôi nhìn họ chắp tay lại rồi gập đầu xuống đất. Con lạy bố, con lạy dì. Con xin hai người đừng bắt con bỏ đứa bé đi. Lỗi là do con của con không có lỗi gì cả. Tôi không biết mình đã dập đầu bao nhiêu lần, chỉ biết là khi tôi dừng lại cũng là lúc một thứ chất máu đỏ từ trán chảy xuống khuôn mặt của tôi. Cảm giác đau đớn từ trong lòng làm cho tôi không còn cảm thấy đau đớn từ thể xác. Thôi được rồi, để nó sinh con ra đi. Câu nói của dì Châu làm cả tôi và bố đều ngạc nhiên. Dì ấy nhìn tôi thở dài rồi quay sang nhìn bố. Em cũng từng làm mẹ, cũng từng mất đi con của mình, nó đau khổ lắm. Năm đó chúng ta mất con, em cứ nghĩ là mình sẽ không sống được. Con bé dù gì cũng là con ruột của anh. Anh là ông ngoại của đứa trẻ, đừng nên nhẫn tâm như thế. Bố nghe dì Châu nói dường như cũng có chút động lòng. Ông không bắt tôi phá thai nữa, cũng chẳng nói với tôi một lời nào mà đứng dậy lên phòng của mình. Tôi quay sang nhìn dì Châu. Con cảm ơn dì. Đứng dậy đi, đầu mày chảy máu rồi kìa, mau đi rửa vết thương đi. Dì Châu nói xong thì đứng dậy đi lên lầu. Tôi cũng không còn khóc nữa mà đứng dậy đi lại tủ y tế, lấy ít thuốc rồi xoay gương rửa vết thương trên trán của mình. Vết thương không có nghiêm trọng, nó chỉ hơi xây sát ngoài da một ít thôi. Sau khi rửa vết thương cho mình xong xuôi, tôi đứng dậy đi về phòng. Ngồi xuống giường, tôi đưa tay sờ lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của mình, trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Ở nơi này đang tồn tại một sự sống, đó chính là con của tôi và Minh, và cũng là kết quả tình yêu của chúng tôi. Cho dù tôi và anh không còn liên lạc gì với nhau nữa, nhưng tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con của mình. Tôi cũng không bao giờ hối hận vì đã trao cho anh mọi thứ của mình. Có lẽ ông trời còn thương tôi, thương cho một mối tình dang dở nên mới để con đến với tôi vào lúc này. Dẫu biết rằng là mẹ đơn thân sẽ không hề dễ dàng, nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận. Mùi thức ăn xộc vào mũi làm tôi giật mình, vội chạy xuống bếp thì trông thấy dì Châu đang xào xào nấu nấu cái gì đó. Tôi đi lại lý nhí nói: xin lỗi dì, con ngủ quên, dì để con nấu cho ạ. Bàn tay dì Châu vẫn không ngừng đảo qua đảo lại số thức ăn, miệng trả lời: không cần. Mày bầu bì thì nghỉ ngơi đi, để tao làm. Bố tôi từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt ông cũng không còn giận dữ như lúc sáng. Nhưng tôi vẫn không dám nói chuyện với bố, mà cúi gằm mặt nhìn xuống sàn, tập trung làm công việc của mình. Lan Chi, bố gọi con ạ. Con ngồi xuống đây. Vâng. Bố đưa mắt nhìn tôi. Tôi có thể nhận thấy trong đáy mắt của ông chất chứa cả sự buồn phiền và thất vọng. Bố im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng: con thật sự muốn giữ lại đứa bé sao? Vâng ạ. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Sinh ra và nuôi dạy một đứa trẻ không dễ dàng gì đâu. Con lại chỉ mới có 18 tuổi, còn cả tương lai ở phía trước. Nếu con sinh nói ra, con phải từ bỏ mọi thứ, kể cả là việc đi học đại học mà con mơ ước, con có làm được không? Tôi đưa mắt nhìn bố kiên quyết trả lời: con suy nghĩ kỹ rồi bố. Dù có việc gì xảy ra, con vẫn sẽ vẫn giữ đứa bé. Con sẽ tự mình sinh nó ra. Bố nghe được câu trả lời của tôi thì thở dài, tiếng thở dài đầy bất lực. Nếu con nói như thế, bố cũng sẽ không ép con bỏ đứa bé. Bố và dì Châu đã nói chuyện với nhau, tạm thời con cứ ở nhà dưỡng thai cho đến ngày sinh đứa bé này ra. Sau đó con muốn làm gì thì làm, bố sẽ không ngăn cản nữa. Phụ nữ có thai quả là dễ xúc động. Tôi chỉ nghe bố nói như thế đã bật khóc. Dì Châu đang ở trong bếp nghe tôi khóc thì chạy ra. Sao thế? Em nói với anh rồi không phải sao? Cứ để nó sinh đứa bé ra đi. Chúng ta sẽ nuôi nó. Anh là ông ngoại mà sao nhẫn tâm thế? Cứ bắt nó bỏ con là thế nào? Đứa bé có tội tình gì đâu. Bố bị dì Châu mắng cho một trận thì trở nên ngơ ngác. Ông đứng dậy chỉ tay sang tôi. Em hỏi nó xem, anh có bắt nó phá nữa không? Dì Châu nghe bố tôi nói xong thì hừ một tiếng, sau đó quay sang nhìn tôi. Bố mày bắt mày phá thai nữa hả? Tôi vừa khóc vừa nhìn dì Châu, lắc đầu. Dì ấy dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền hỏi tiếp. Thế làm sao mày khóc? Tôi vừa sụt sùi vừa trả lời. Tại con xúc động quá. Dì Châu nghe câu nói của tôi thì đánh nhẹ lên vai tôi một cái. Mày hâm mà, có thế mà cũng khóc. Tao cứ tưởng... Em ấy suốt ngày chỉ nghĩ xấu cho anh thôi. Thì khi sáng, anh chả bảo nó phá thai còn gì. Bố nghe dì Châu nói tới đây thì đưa tay gãi đầu rồi bảo. Tại vì lúc đó anh sốc quá. Bây giờ nghĩ lại, trong nhà có thêm đứa trẻ cũng vui. Khi tôi mang thai đến tháng thứ 3, dì Châu một mực bắt tôi phải đến bệnh viện để đo độ mở da gáy, tầm soát dị tật thai nhi. May mắn mọi thứ đều tốt đẹp. Đứa bé trong bụng tôi dường như rất thương mẹ. Suốt quá trình mang thai, nó không hành tôi một chút nào. Thậm chí nhờ nó mà dì Châu không còn căm ghét tôi nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi bước sang thai kỳ ở tháng thứ 8. Trước bụng cũng đã to hơn rất nhiều. Chỉ còn hơn một tháng nữa là tôi có thể nhìn thấy mặt con trai của mình. Không biết nói giống tôi hay giống Minh, hay là giống cả hai chúng tôi. Tôi thì lại mong con giống Minh, càng nhiều càng tốt. Coi như vậy tôi mới đỡ nhớ anh hơn. Thiên chức làm mẹ đối với người phụ nữ vô cùng thiêng liêng và hạnh phúc. Từ ngày có con, tôi không còn suy nghĩ nhiều nữa. Điều quan trọng của tôi lúc này là mong cho con tôi sinh ra được khỏe mạnh. Còn hơn tháng nữa tôi mới đến ngày sinh. Nhưng không hiểu sao dạo này cơ thể của tôi lại cảm thấy khá mệt mỏi. Cứ chằn chọc liên tục. Tôi sợ mình sẽ sinh con sớm hơn dự kiến. Nên tôi đón taxi ra cửa hàng, mua vài thứ cần thiết cho con. Nếu chẳng may đau bụng bất ngờ thì còn có cái mà mang đi viện. Tôi mua đồ xong cũng đã hơn 4 giờ chiều. Bây giờ trời cũng không còn nắng nóng oi bức gì nữa, mà dịu đi rất nhiều. Vì muốn tiết kiệm một khoản tiền, cộng thêm việc tôi nghe người lớn bảo phụ nữ có thai nên đi bộ nhiều cho dễ đẻ, nên tôi quyết định đi bộ về nhà. Không khí ở quê dễ chịu, không bụi bặm ồn ào như ở thành phố. Tôi cầm mấy túi đồ trên tay, đi trên vỉa hè cho an toàn để về nhà. Lan Chi. Tôi nghe tiếng gọi rõ mồn một. Tôi quay người lại nhìn, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mấy chiếc túi trên tay của tôi cũng vì thế mà rơi xuống đất. Tôi sợ mình nhìn nhầm như những lần trước đó, nên nhắm mắt rồi lại mở ra. Hình bóng của anh vẫn còn đó. Tôi lại nhắm mắt rồi mở ra thêm một lần nữa. Mình vẫn ở yên đó. Hình như lần này là anh thật. Anh không hề biến mất như hàng trăm ngàn lần trước tôi đã thấy. Mình đang đi nhanh lại chỗ của tôi. Anh có vẻ già và ốm hơn rất nhiều. Có lẽ anh vừa lo cho gia đình, vừa lo việc công ty nên mới trở nên như vậy. Bây giờ anh và chị Linh chắc chắn hai người cũng đã kết hôn rồi. Tôi không thể một lần nữa chen chân vào cuộc tình của hai người họ. Có lẽ tôi không nên gặp lại Minh thì sẽ tốt hơn. Nghĩ tới đây, tôi nhanh chóng khom người xuống đất, nhặt lại mấy túi đồ mà mình đã đánh rơi để đi khỏi đây thật nhanh trước khi anh đến. Khổ nỗi bụng bầu của tôi đã khá lớn, thành ra việc khom xuống đất rất khó khăn, không thể nhanh nhẹn như lúc trước. Lúc tôi vừa nhặt xong mấy túi đồ, Minh đứng trước mặt của tôi, anh ôm tôi vào lòng. Lan Chi, em đây rồi. Anh siết chặt lấy tôi vào lòng của mình, như thể sợ tôi sẽ biến mất vậy. Bụng vừa cấn lại bị anh ôm chặt, tôi hơi khó thở, vội lấy tay đẩy Minh ra. Buông em ra, em không thở được. Mình nghe tôi nói thì luyến tiếc buông tay ra khỏi người tôi. Ánh mắt của anh hơi đỏ, một giọt nước mắt lạnh rơi xuống tay của tôi. Tôi mới giật mình, hóa ra mình khóc từ bao giờ, khuôn mặt cũng đã ướt đẫm nước mắt. Mình lấy tay lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi quay mặt đi nơi khác né tránh. Tôi không muốn anh đối tốt với mình. Tôi sợ lại không thể dứt ra khỏi anh. Mình thấy thái độ của tôi như thế thì cũng không miễn cưỡng. Anh dời ánh mắt xuống chiếc bụng bầu của tôi. Tôi sợ anh phát hiện ra là mình mang thai con của anh, nên lập tức lấy mấy túi đồ mà khi nãy mình đã mua đưa lên trước, như cố che đi phần bụng bầu gần sắp sinh của mình. Minh nhìn tôi rồi hỏi, em kết hôn rồi à? Tôi không muốn anh biết đến sự tồn tại của đứa bé nên mới gật đầu thay cho câu trả lời. Minh thở dài, ánh mắt của anh nhìn tôi có chút thất vọng, nhưng rồi Minh nở ra một nụ cười gượng gạo, chẳng đẹp một chút nào. Minh nói, em kết hôn bao lâu rồi? Chồng có tốt với em không? Hai tay tôi nắm chặt lấy mấy chiếc túi trên tay của mình, cố giữ cho bản thân thật là bình tĩnh mà vui vẻ trả lời. Chúng em kết hôn được hơn nửa năm rồi, anh rất tốt với em. Còn anh và chị Linh hạnh phúc trước. Anh nghe xong câu hỏi của tôi thì chỉ ừ một tiếng. Câu trả lời rất nhẹ nhàng và ngắn gọn, nhưng không hiểu sao nơi ngực trái của tôi lại nhói đau, như thể ai đó đang cầm mũi dao nhọn mà chọc vào. Đúng như tôi nghĩ, nếu như không có tôi, anh và chị Linh đã kết hôn, bọn họ sẽ hạnh phúc khi không bị tôi chen vào. Khóe mắt tôi đã ngấn nước, tôi sợ nếu mình tiếp tục đứng ở đây thì sẽ không giữ được bình tĩnh mà nói hết ra chuyện với Minh. Tôi nhìn anh rồi nói, chồng em đang đợi ở nhà, em phải về đây. Không đợi Minh trả lời, tôi vội vàng quay người đi. Tôi đi nhanh như thể sợ anh sẽ đuổi theo mình. Tôi vội bước sang đường. Lan Chi, cẩn thận. Tôi nghe tiếng hét lớn của Minh thì dừng lại, hốt hoảng khi phát hiện ra một chiếc xe ô tô đang lao về hướng của mình. Hai chân rất muốn chạy ra, nhưng sao chẳng thể nhấc nổi. Tôi cứ đứng chân chân ra đó, nhìn chiếc xe đang lao về chỗ của mình, mỗi lúc một gần hơn. Và khi tưởng chừng xe ô tô sẽ đụng trúng tôi thì có ai đó đẩy tôi sang một bên. Một người đàn ông đi ngang qua, anh ta thấy vậy đưa tay lên đỡ lấy tôi, nên tôi không bị sao cả. Trong lúc đang cảm ơn anh ta thì phía sau vọng đến một âm thanh khá lớn. Két, két, rầm. Tiếng phanh gấp cùng với tiếng va đập mạnh tạo nên một tiếng động kinh hoàng. Tôi quay người lại thì thấy Minh, anh đang nằm dưới đường, máu chảy đỏ cả một vùng. Lúc này tôi không còn biết gì nữa, trái tim như bị ai đó bóp chặt, chặt đến mức tưởng chừng như là nghẹt thở. Tôi buông mấy chiếc túi trên tay của mình xuống, chạy nhanh lại chỗ của anh. Minh, Minh, anh nhìn em này, anh sẽ không sao đâu, cố gắng đừng ngủ, em sẽ gọi người cứu anh. Minh nhìn tôi gật đầu, tôi vừa khóc vừa đưa mắt nhìn xung quanh mà gọi lớn. Có ai không, giúp tôi với, đưa ngay tới bệnh viện với. Minh nặng nhọc, cố gắng đưa tay của mình lên, như thể anh muốn chạm vào mặt của tôi. Tôi nhìn anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi lã chã. Anh đau, tôi cũng đau. Tôi đưa tay nắm chặt lấy tay của anh, áp lên mặt. Máu từ người của anh vẫn không ngừng chảy, nó nhuộm đỏ cả chiếc váy mà tôi đang mặc. Đột nhiên cả người Minh không ngừng co giật. Anh giật rất mạnh, máu từ trong mũi bắt đầu chảy ra. Bàn tay anh buông khỏi mặt của tôi rồi từ từ rơi xuống đường. Tôi ôm chầm lấy anh mà gào lên trong vô vọng. Minh, anh mở mắt ra đi, anh nhìn em này, anh có nghe em nói gì không? Đáp lại câu nói của tôi là một sự im lặng, một sự im lặng tới đáng sợ. Minh nằm bất động giữa lòng đường với vết thương vẫn còn rỉ máu. Tài xế từ ô tô vội vàng bước xuống, những người đi đường cũng đã dừng lại. Bọn họ tiến lại gần chỗ tôi, có người thì thở dài, có người chỉ trở về phía Minh. Trong đám đông, tôi nghe được tiếng văng vẳng của mọi người. Bị thương nặng thế này chắc là không qua khỏi đâu. Tiếng còi xe cứu thương từ xa vọng đến rồi nhanh chóng dừng lại chỗ của tôi. Mấy nhân viên y tế vội vã đưa Minh đến bệnh viện. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, tôi không sao ngồi im được, cứ đi qua đi lại. Tôi không biết mình đã sợ hãi thế nào, chỉ biết là ngay cả thở tôi cũng không dám thở mạnh. Chiếc bụng của tôi đột nhiên nhói lên, tôi ôm lấy bụng rồi từ từ ngồi xuống. Có lẽ con của tôi cảm nhận được bố nó đang gặp nguy hiểm nên mới không ngừng đạp liên tục trong bụng của tôi. Ngồi trước phòng cấp cứu, hai tay tôi nắm chặt lại với nhau. Tôi chỉ mong Minh không xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh khỏe mạnh, bắt tôi chịu đau đớn thế nào cũng được. Trải qua 4 tiếng đồng hồ mà tôi cứ nghĩ là mình trải qua 4 năm vậy, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắt. Một vị bác sĩ với mái tóc đã va vài sợi bạc từ trong phòng bước ra. Tôi thấy vậy, vội đứng dậy, chạy lại gần chỗ ông, giọng nói không giấu được sự lo lắng. Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ? Bệnh nhân bị tai nạn khá nghiêm trọng, nhưng may mắn là được đưa đến bệnh viện kịp thời. Chúng tôi đã mổ và hút máu bầm của cậu ấy ra ngoài, nhưng vẫn chưa dám khẳng định chắc chắn gì cả. Nếu bệnh nhân qua được đêm nay thì mới có hy vọng, còn không thì cô nên chuẩn bị tâm lý. Tai của tôi ù đi, chân không thể đứng vững. Bác sĩ thấy vậy thì đỡ lấy tôi. Cô bình tĩnh ngồi xuống ghế trước đi. Nhìn tôi đau lòng như vậy, bác sĩ đặt tay lên vai của tôi vỗ vỗ. Cô cố gắng lên, chỉ cần ý chí sinh tồn của bệnh nhân vẫn còn thì cậu ấy sẽ tỉnh. Bây giờ tôi còn có cuộc họp, tôi đi trước đây. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Lúc này chiếc bụng của tôi lại nhói lên một cái, cảm giác đau dâm gian bắt đầu kéo đến. Tôi hít sâu một hơi, lấy tay của mình đặt lên bụng rồi nói, cố gắng lên con, đợi bố tỉnh lại rồi ấy ra có được không? Tôi không khóc nữa, bởi vì tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến con của mình. Ngồi trên chiếc ghế chờ trước phòng cấp cứu, tôi cố gắng giữ cho mình thật là bình tĩnh. Tôi đợi một lúc thì mình cũng được y tá đẩy ra ngoài. Cả khuôn mặt của anh tái nhợt, cơ thể cắm đầy các sợi dây chẳng chịt. Nhìn anh nằm bất động trên chiếc ghế băng lạnh lẽo, lòng tôi bỗng thắt lại. Giá như lúc đó tôi không định chạy trốn khỏi anh, giá như tôi không vội qua đường, giá như tôi không bất cẩn, thì có lẽ bây giờ mình sẽ không phải bị như thế. Nhưng mà trên cuộc đời này làm gì tồn tại hai từ nếu như. Cuộc đời này thật sự là quá tàn nhẫn với tôi. Tại sao những người mà tôi thương yêu nhất đều không được hạnh phúc? Tôi nắm chặt lấy tay của mình, rồi cùng y tá đưa về phòng bệnh. Do bệnh viện ở quê nên phòng bệnh cũng không quá đông đúc như trên thành phố. Sau khi đưa Minh về phòng bệnh, y tá cũng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Minh. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, bàn tay của tôi nắm chặt lấy tay của anh. Khuôn mặt đẹp đẽ và lạnh lùng trước đây của Minh thay bằng một gương mặt tái nhợt và một miếng băng trắng quấn quanh đầu. Tôi nhìn anh mà không cầm được nước mắt. Tôi đã dặn lòng mình là không được khóc và phải mạnh mẽ, nhưng sao điều đó lại khó quá. Mấy giọt nước mắt đáng ghét này, nó không chịu nghe lời tôi gì cả. Một cú đạp mạnh từ bụng truyền đến khiến cho tôi nhăn mặt. Có lẽ đứa trẻ trong bụng cảm nhận được việc bố nó đang ở đây, nên từ chiều đến giờ nó cứ đạp tôi liên tục. Đạp cái nào đáng cái đó. Nhìn ra ngoài trời, khung cửa sổ, thấy trời đã tối. Tôi sợ bố và dì Châu ở nhà sẽ lo lắng cho mình, nên lấy tay vệt qua vệt lại hai hàng nước mắt trên khuôn mặt, giữ cho mình thật là bình tĩnh, mà lấy điện thoại ra gọi cho họ, nói một tiếng, bảo với hai người là bạn của tôi bị tai nạn nên lại chăm bạn một hôm. Bố tôi nghe xong thì dặn dò tôi một số điều. Tôi cho điện thoại vào túi, nắm lấy tay của Minh đặt lên bụng của mình. Minh ơi, đây là con của chúng ta, anh có cảm nhận được con đang chạy hay không? Con em cần anh mau mở mắt ra đi. Minh, anh có nghe em nói gì không? Mọi thứ vẫn im lặng. Lúc này tôi đã không còn khóc được nữa, không muốn mình gục ngã ngay lúc này. Minh cần tôi nhất định sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Cả đêm tôi không dám chợp mắt, cũng không dám rời khỏi Minh. Thậm chí chiếc váy mà tôi đang mặc trên người đã dính đầy máu của anh, mà tôi cũng không dám đi xuống căng tin để mua một cái khác thay vào. Cả đêm tôi không dám ngủ, đến gần sáng mệt quá mới thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi cảm nhận có thứ gì đó đang ươn ướt chảy ra từ trong cơ thể của mình, tôi mới giật mình thức giấc. Tôi nhìn sang Minh, anh vẫn nằm đó không có bất cứ động tĩnh gì. Ào, nước từ trong cơ thể của tôi chảy ra rất nhiều, làm cho tôi cảm thấy lo lắng. Tôi đã sắp sinh rồi. Nếu bây giờ tôi sinh, ai sẽ là người chăm sóc cho anh? Nghĩ tới đây, tôi sực nhớ ra bà Hậu. Thật ra tôi không còn mặt mũi nào mà gặp bà thêm một lần nữa, nhưng tôi cũng không thể để Minh nằm một mình ở đây. Trong lúc đầu óc vẫn còn tỉnh táo, tôi nhanh bấm số gọi cho bà Hậu, nói với bà ấy là Minh bị tai nạn, nằm ở trong bệnh viện ở quê tôi, rồi kêu bà ấy đến ngay. Chỉ có điều tôi tuyệt đối không nói ra tên của mình. Sau khi gọi điện thoại cho những người cần thiết, tôi nhìn Minh, nhìn người đàn ông của mình và cũng là bố của con tôi một lần nữa, rồi mới miễn cưỡng đứng dậy. Minh, anh phải tỉnh dậy để còn nhìn con của mình đấy. Nó muốn thấy anh nên đòi ra rồi này. Miệng tôi cười nhưng mà sống mũi cay cay. Liệu sau khi sinh con xong, tôi có còn được nhìn thấy anh nữa không? Nước từ cơ thể của tôi chảy ra khá nhiều. Tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, nên quay người rời khỏi phòng bệnh của anh đi tìm bác sĩ. Trước khi đến khoa sản, tôi không quên nhờ mấy chị y tá để mắt đến Minh. Do thai tôi sinh trước ngày dự đoán hơn một tháng, lại bị bể ối mà không mở phân nào, nên tôi bị bác sĩ chỉ định mổ lấy thai. Tình hình cấp bách thế này, tôi không thể đợi đến lúc bố và dì Châu đến để ký giấy được, nên đã xin bác sĩ cho mình tự ký. Ban đầu bác sĩ không đồng ý, nhưng vì tôi cứ nài nỉ, họ cũng chấp nhận. Sau khi làm thủ tục xong xuôi, tôi được đưa vào phòng phẫu thuật. Tiếng dao kéo vang lên bên tai làm tôi càng cảm thấy sợ nhiều hơn. Tôi tự động viên bản thân của mình phải thật bình tĩnh. Tôi phải sống để con mình bình an ra ngoài. Một tiếng oe oe vang lên làm tôi bừng tỉnh. Chúc mừng cô sinh được một bé trai nặng 2,8 cân. Cô ôm con lại cho bé tiếp xúc da kề da với mẹ. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thế con còn nhỏ xíu, đỏ hòn, đang ngọ nguậy trên người của mình, tôi mỉm cười. Một giọt nước mắt không kìm được mà lăn ra khỏi khóe mi. Đây chính là con của tôi và Minh, là kết tinh cho tình yêu của chúng tôi. Bởi vì em bé sinh non nên tạm thời không được ra ngoài cùng với mẹ, mà phải ấp lồng kính một tuần. Trải qua 4 tiếng ở trong phòng phẫu thuật, tôi được y tá đẩy ra ngoài. Bố và dì Châu trông thấy tôi thì vội chạy đến. Trên khuôn mặt đã có vài nếp nhăn của bố, không giấu được sự lo lắng khi nhìn thấy tôi. Con sao rồi, có thấy khó chịu ở đâu không? Con ổn bố ạ. Bố nhìn khắp chiếc băng ca mà tôi đang nằm, nhưng muốn tìm kiếm thứ gì đó. Tôi thấy vậy thì hỏi. Bố tìm gì vậy ạ? Cháu ngoại bố đâu? Sao không thấy nó? Bé bị sinh non nên nằm ở lồng kính rồi bố. Bố tôi nghe xong thì lo lắng, cuống cuồng cả lên. Thế có bị làm sao không? Nó có ổn không? Thôi để bố đi xem nó thế nào. Dì Châu đứng bên cạnh, kéo lấy tay bố rồi quát. Ông làm cái gì mà cứ như mắc đẻ thế? Sinh non thì nằm lồng kính là đương nhiên rồi. Bây giờ lo đẩy con Chi về phòng đây này. Ừ đúng rồi, tôi quên mất. Nhìn thấy cả hai người lo lắng và chăm sóc cho tôi như vậy, trong lòng tôi cảm thấy được an ủi phần nào. Ít ra là sau tất cả bất hạnh mà tôi đã phải gánh chịu khi còn bé, bây giờ đã được bù đắp. Đến sáng hôm sau, bác sĩ rút ống tiểu thông tiểu cho tôi, còn bảo tôi phải cố gắng đứng dậy để tập đi lại, nếu không sẽ bị xính ruột. Tôi nghe xong thì trong lòng rất vui. Tôi sẽ lập tức đến phòng bệnh tìm Minh mà không sợ bố và dì Châu ngăn cản. Sau một hồi bị cơn đau hành hạ, tôi cũng đến được tới phòng bệnh của anh. Chỉ có điều tôi không đủ can đảm bước vào. Đứng trước cửa phòng bệnh, tôi cứ chần chừ mãi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định đi vào bên trong. Tôi muốn mướt binh của tôi bây giờ thế nào. Nếu có lo lắng thế này tôi sẽ không chịu được. Hít một hơi sâu, tôi đẩy cửa đi vào. Trước mặt tôi là một căn phòng trống rỗng. Trước giường bệnh cũng không có người nằm. Lúc này trong đầu của tôi bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện không hay. Nước mắt cứ liên tục rơi ra, chảy dài xuống khóe mi, hai bên gò má. Chân tôi mềm nhũn không còn đứng vững được nữa. Tôi ngồi xuống, ôm mặt khóc, mặc kệ cơn đau từ bụng dưới cứ liên tục truyền đến. Cơn đau từ thể xác, không đau bằng nỗi đau trong tim của tôi. Tôi giở tay xuống giường bệnh, nơi mà Minh hôm qua vẫn còn nằm. Sao bây giờ lại lạnh lẽo đến thế? Từng tiếng nấc bật ra khỏi khoang miệng như tiếng lòng của tôi. Ông trời sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Ông đã mang mẹ tôi đi khi tôi mới chỉ có 8 tuổi. Bây giờ lại mang cả Minh của tôi đi nữa. Tôi có rất nhiều thứ muốn nói với anh. Tôi muốn cho anh biết giữa chúng tôi có một đứa con trai kháu khỉnh. Và tôi muốn cho anh gặp con trai của mình. Nhưng bây giờ thì sao? Mọi thứ không thể nữa rồi. Cạch, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Tôi quay đầu lại nhìn thì trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảnh tượng tôi đang nhìn thấy là thật hay là mơ, hay là do tôi ảo giác? Tôi thấy Minh đang ngồi trên một chiếc xe lăn được y tá đẩy vào phòng bên cạnh, còn có bà Hậu. Mặc kệ cho thứ hình ảnh này là thực hay mơ, tôi vẫn muốn lao đến ôm lấy Minh một lần. Tôi chống tay đứng dậy, không quan tâm đến cảm giác đau đớn từ bụng dưới truyền đến. Tôi đi nhanh lại chỗ của anh. Cho dù anh là người cũng được, là ma cũng được, tôi không sợ. Lấy tay mình, tôi sờ lên mặt của Minh. Cảm nhận được hơi ấm từ người anh truyền đến khiến tôi giật mình vội tụt tay lại. Mẹ với y tá ra ngoài đi, con muốn nói chuyện với Lan Chi một lát. Câu nói của Minh khiến tôi rơi vào mạch cảm xúc mà quay về với hiện tại. Như vậy là thế nào? Minh đang ở trước mặt tôi, anh ấy còn sống. bố của con tôi vẫn còn sống. Tôi nhìn anh gọi hai tiếng. Anh Minh. Minh nhìn tôi, ánh mắt của anh đã trở nên đỏ hoe. Anh đứng dậy, lấy tay ôm chặt tôi vào lòng. Cả người của anh run lên. Giữa phòng bệnh trắng muốt, hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau mà khóc. Một lúc sau, khi cả hai đã bình tĩnh trở lại, Minh mới từ từ buông tôi ra. Anh lấy tay mình lau nước mắt cho tôi, rồi đưa mắt xuống nhìn chiếc bụng đã phẳng lì của tôi hỏi. Em sinh rồi à? Vâng. Con có khỏe không? Khỏe ạ. Anh có muốn đến thăm nó không? Anh muốn lắm chứ, nhưng mà sợ em không vui. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh nhìn tôi có chút u buồn. Trải qua chuyện vừa rồi, tôi mới nhận ra trong cuộc đời này tôi không thể sống thiếu Minh. Tôi muốn bản thân mình một lần được ích kỷ. Tôi muốn giữ lại anh cho mình và cho cả con chúng tôi. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ nói cho anh biết đến sự tồn tại của đứa trẻ. Cho dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ chấp nhận. Tôi nhìn anh, hai bàn tay nắm chặt lấy tay. Tôi nói, thật ra là em nói dối anh. Em không có kết hôn. Và đứa bé ấy chính là con của chúng ta. Sao? Con anh? Lần đầu tiên tôi thấy Minh nói lắp. Tôi nhìn anh, lặp lại câu nói của mình một lần nữa. Đứa bé là con của chúng ta. Minh ôm chầm lấy tôi, siết chặt vào lòng của mình. Ở khoảng cách gần thế này, tôi có thể cảm nhận được cả người anh đang run lên. Minh khóc và tôi cũng khóc. Nhưng mà lần này chúng tôi khóc không phải là vì đau, mà là vì hạnh phúc. Lúc này bà Hậu cũng đẩy cửa bước vào, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc. Bà nhìn tôi khó khăn lắm mới có thể mở lời. Con vừa nói gì cơ? Tôi quay sang nhìn Minh, dường như anh hiểu được sự lo lắng trong lòng của tôi. Anh nắm chặt tay tôi rồi lên tiếng. Lan Chi vừa sinh cháu nội cho mẹ rồi đấy. Bà Hậu sửng sốt, quay mặt lại nhìn tôi. Có thật không con? Tôi không dám nói, chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng lo lắng bà Hậu sẽ mắng chửi mình là đồ xảo trá, dùng đứa bé để níu kéo chân của Minh. Nhưng mọi thứ không phải như vậy. Bà Hậu không những không trách móc mà còn ôm tôi vào lòng rồi nói. Vất vả cho con rồi. Sao con không nói ra sớm hơn? Con sợ. Cái con bé ngốc này, sợ cái gì chứ? Bà không trách con ạ? Trách gì mà trách, ta vui còn không hết nữa là. Mà này, bây giờ con không được gọi ta là bà nữa mà gọi là mẹ nhé. Gọi lại xem nào. Vâng, mẹ. Ba người chúng tôi nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Trải qua bao nhiêu đau đớn và tổn thương, cuối cùng tôi cũng được hạnh phúc. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.